Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ công chúa không khỏi nghi ngờ sự hỗn loạn đột ngột của kinh thành có liên quan đến Sở Du Ninh. Nàng ta còn có thể nghe thấy bên ngoài có rất nhiều người đang lục soát từng nhà. Lúc này Sở Du Ninh còn có thể mạo hiểm đến đón nàng ta đi. Trong lòng có chút khác thường, miếng bánh này hơi nghẹn cổ. Sở Du Ninh lại cầm ấm trà nhỏ đổ một ngụm trà vào miệng. Lau miệng, nhìn tứ công chúa vẫn chưa đưa ra quyết định. Yên tâm, không lấy tiền của ngươi. Tứ công chúa, hành động hào sảng này, còn có chút dáng vẻ của công chúa không? Nàng ta ngồi trở lại ghế. Không cần, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Khánh Quốc không còn chỗ cho ta dung thân. Huống hồ, trên đường đi của ngươi e rằng sẽ bị truy sát. Có trốn về được hay không còn chưa biết. Sở Du Ninh nhìn nàng ta một lúc. Sau khi xác định nàng ta nói thật liền dứt khoát xoay người rời đi. Còn không quên cầm thêm một miếng bánh. Nàng cho rằng sau khi thấy Việt Quốc hỗn loạn, tứ công chúa có thể sẽ vui vẻ đi theo nàng. Nghĩ đến việc nàng ta đến Khánh Quốc để hòa thân, tiện thể đưa nàng ta về nước. Nếu người ta không muốn thì nàng cũng không thể cưỡng ép bắt người đi. Ngươi có thể mang theo một người. Tứ công chúa đột nhiên nói. Sở Du Ninh dừng bước, kinh ngạc quay đầu lại. Ai? Đại tỷ của ngươi? Sở Du Ninh chớp chớp mắt. Đại công chúa không phải đã C-H-E-T rồi sao? Tứ công chúa không giải thích, chỉ nói, ra khỏi viện tử, rẽ phải, đi vào trong có một viện lạc hoang phế, bên dưới có một địa lao. Sở Du Ninh cũng không hỏi nhiều, cầm đao đi về hướng nàng ta nói. Nàng dùng tinh thần lực, còn chưa đến hoang viện đã tìm được vị trí địa lao. Viện tử này thật sự hoang phế, cỏ dại mọc tùm. Trên cửa sổ hành lang đều răng đầy mạc nhện. Sở Du Ninh nhanh chóng tìm được cửa vào địa lao. Nàng dùng tinh thần lực dò xét vào trong. Một cước đá tung cửa địa lao. Cánh cửa bị đá bay, cuốn lên một trận bụi. Bên trong địa lao tối tăm và có mùi ẩm mốc. Chính giữa dựa vào tường có một bộ xương bị đóng đầy đinh. Khuôn mặt nhỏ của nàng xa sầm. Lập tức quét mắt khắp không gian chật hẹp này. Trong địa lao ngoài hình cụ trên bàn và bộ xương này không còn gì khác, hay nói đúng hơn là không có người. Nói cách khác, tứ công chúa nói đại tỷ chính là bộ xương này. Sở Du Ninh đột nhiên nhớ ra kiếp trước nguyên chủ là bị dọa chết. Nàng lại quay đầu nhìn về phía cửa vào. Rất rõ ràng, địa cung trong ký ức kiếp trước của nguyên chủ không phải là nơi này. Ngươi cho rằng Dự Vương đi đến Khánh Quốc bị ngươi dọa xong mới không được sao? Đó là bị đại công chúa làm bị thương. Tứ công chúa xuất hiện ở cửa vào địa lao. Không cần nói nhiều, Sở Du Ninh đã đoán ra Dự Vương từ đó trở đi mới đi lên con đường BNTH. Không trách được lại thích siêu tầm mỹ nhân. Lại thích bán mỹ nhân để mua vui, càng không được thì càng phải che giấu. Bất kỳ nữ tử nào được đưa vào phủ, một khi bị Dự Vương để mắt tới đều bị hắn giằng xé hành hạ để mua vui. Không ít nữ tử bị hắn hành hạ đến chết. Sở Du Ninh đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới, tinh thần lực xuyên thấu qua quần áo, rất chắc chắn trên người nàng ta không có vết thương. Không khỏi có chút bội phục thủ đoạn của đại công chúa. Thế mà có thể dỗ dành Dự Vương không ra tay với nàng ta. Cách chương.